Nhất kiến trung tình Duy Na Tư. Duy Na Tư, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Đan Cư và Trang Cao Ưng lại tiếp tục cố gắng ôn bài. Ôn văn và Nho Nhã cũng muốn ôn, tỏ vẻ mình cũng chuyên tâm chuẩn bị thi cử một chút. Bốn người ở trong thư phòng ôn thi, Ân Trần không ở cùng mà ở trong phòng ngủ lên mạng. Anh không thể giúp gì được, nếu cứ ở đó chỉ làm Đan Cư phân tâm. Khóa chưa, mọi người ngừng đọc sách. Đan Cư và Trang Cao Ưng muốn vận động một chút, Ôn Văn liền đề nghị chơi bóng rổ. Ba người kia cũng không có ý kiến gì, vì thế liền thay đồ đến sân sau biệt thự chơi bóng rổ. Đan Cư và Trang Cao Ưng chơi bóng đến thức vui vẻ. Ân Trần, Ôn Văn và Nho Nhã chỉ đánh một trận xong lại ngồi ở ngoài sân nói chuyện phiếm. Xem người yêu chơi bóng, bọn họ đúng là bị buồn đến muốn chết rồi à, Ân Trần nói, đúng vậy. Ai mà thích suốt ngày bị nhốt ở trong nhà chứ? Huống chi bọn họ đều là loại người thích vận động. Nho Nhã cũng nói, tôi đi chuẩn bị chút điểm tâm cho bọn họ. Chơi xong nhất định sẽ đói bụng. Ôn Văn nói, đi thôi. Ân Trần nói, liền cùng Ôn Văn rời sân. Rốt cục, Đan Cư và Trang Cao Ưng hưng phấn chơi bóng suốt 2 tiếng đồng hồ. Cả người đều là mồ hôi. Cao hứng đi ra sân. Ân Trần và Nho Nhã đem khăn và nước cho bọn cậu. Ôn Văn ở trong bếp làm điểm tâm cho nên không có ở bên cạnh, vào nhà ăn chút điểm tâm đi. A Văn chắc đã chuẩn bị xong rồi. Nho Nhã nhìn hai người chơi đã rồi mới nói, Ân. Bốn người quay vào biệt thự. Ôn Văn đã chuẩn bị bánh rán và sữa đậu nành cho cả bọn làm điểm tâm. Đan Cư và Trang Cao Ưng ăn liền một lúc 2 phần. Bởi vì vừa rồi thể lực tiêu hao quá nhiều, cho nên nhịn không nổi liền ăn nhiều chút, dù sao cũng đang ở thời kỳ trưởng thành, ăn nhiều một chút có thể phát dục à, ăn xong điểm tâm. Mọi người lại trở về phòng tắm rửa thay đồ, bởi vì vừa rồi đánh bóng rổ ra mồ hôi nhiều, sợ làm dơ ghế, Ân Trần đương nhiên là cùng Đan Cư đi tắm rồi, Đan Cư ngâm mình trong nước ấm cực kỳ vui vẻ, bởi vì rất thoải mái à. Ân Trần còn cho thêm một ít muối biển. Hai người ở trong phòng tắm thật lâu mới bước ra. Mà Trang Cao Ưng lại tắm rửa bằng tốc độ sét đánh. Sau đó lập tức rời khỏi phòng tắm. Nếu chờ thêm một chút sẽ bị nhốt trong phòng tắm không ra được à, cậu vừa mới đánh bóng xong. Làm gì có khí lực mà chống cự chứ. Ôn Văn và Nho Nhã đương nhiên biết tâm tư của người yêu. Cho nên cố ý buông tha cho cậu. Phần sau là thi rồi, phải để cho cậu nghỉ ngơi thật tốt mới có thể thi tốt. Bằng không cậu sẽ chỉ vào hai người mà nói chính vì hai người ác cho nên cậu mới thi không tốt. Lấy thông minh tài trí của hai người ra mà so xét thì làm sao có thể cho người yêu khi dễ mình như vậy. Cái này gọi là khổ trước sướng sau, ráng đợi đến cuối tuần rồi hưởng hết một lượt cũng được. Bởi vì sinh viên năm 3 kết thúc kỳ thi vào tiết thứ 3. Còn năm 2 kết thúc vào tiết thứ 4, cho nên giữa trưa hai người sẽ mang người yêu về nhà. Sau đó từ từ tính từng thứ một cho rõ ràng, thuận tiện làm chút chuyện thoải mái sau kỳ thi luôn. Ôn Văn và Nho Nhã đã lập xong toàn bộ kế hoạch. Lúc này Trang Cao Ưng đang sấy tóc, đột nhiên hắt xì một cái thật to đến chảy nước mắt. Cảm nhận được một trận ác hàn thổi qua người, dự cảm phi thường xấu. Trang Cao Ưng đành phải yên lặng cầu nguyện trong lòng, hy vọng đến lúc đó mình không phải chết thê thê thảm thảm nha. Cách chương.